Sơn Hải dị thú chí, chương 46, Thiên thần tiên sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần tiên sen là một con quái thú hai đầu, ngoại hình giống con trâu, có hai đầu và tám chân, đôi ngựa, âm thanh giống như cánh chim đang chấn động, nơi nó xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện chiến loạn. Truyền thuyết kể rằng thiên thần là tiểu thần trông coi huyền phố. 14, Xuan Pu ở phía dưới sông DM Thủy Yin Xuây. Thiên thần có hai lời đồn đại là đi thẳng và bò. Thiên thần trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3, núi Hòe Giang, có sông DM Thủy, trong xanh bao la. Có vị thiên thần tiên sen, dạng nó như trâu, mà tám chân hai đầu đuôi ngựa, tiếng kêu ùn ùn to lớn bo hoang. Như tiếng phát ra từ tấm màng mỏng khi người đang chơi nhạc cụ, gặp thì có chiến tranh. Cách chương.